chẳng lẽ nàng thật sự biết cách trở về sao? Bối Lạc gia, ngài đến xem, A Thái qua ở trên góc bàn nhỏ tìm được tờ giấy trắng. Phía trên viết chữ, đó không phải là chữ viết của Bối Lạc gia, chắc là của y cô nương rồi. Duy Kinh nhận lấy liền nhìn, quả nhiên đó là bút tích của nàng. Tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Lời này như mũi tên nhọn bắn vào tim của Duy Kinh. Sớm tối bên nhau, hắn muốn thiên trường địa cửu, cũng muốn sớm tối bên nhau mà. Hắn một lòng chạy về, muốn nhanh chóng cưới nàng vào cửa. Ai ngờ, hắn không cam lòng, nàng sao có thể thừa dịp hắn ở tiền tuyến anh dũng giết địch mà biến mất. Ít nhất phải nói cho hắn biết nàng đi đâu, khi nào trở về, không, hắn ngay cả khẳng định, mình sẽ không để cho nàng rời đi nửa bước. Hắn hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, mà không phải không thể thay đổi sự thật. Giờ phút này mắt của hắn đã đầy tơ máu, tâm giống như bị vét sạch, phát ra tiếng thét đau triệt trái tim. Linh Nhi, nàng mau trở lại đi, có thể là huyết khí cuồn cuộn, cộng thêm tâm tình kích động, khiến cho trước mắt Duy Kinh tối sầm, bất tỉnh trên mặt đất. Cách chương.